Tiền hôn hậu ái, chương 21, ý loạn tình mê, góc truyện audio.com. Tô Dịch Thừa buông việc giữ cô ra, hai tay theo bản năng thân thể nhẹ nhàng ôm cô, sau đó theo sống lưng đi xuống, từ từ tìm tòi vào trong vạt áo cô, tay chạm vào da thịt cô, cảm giác mịn màng kia khiến anh than nhẹ. Anh nghĩ nếu anh có đủ lý trí mà nói thì hiện tại anh nên dừng lại, anh biết nhất định cô còn chưa chuẩn bị xong. Nhưng mà Tô Dịch Thừa hiển nhiên còn thiếu lý trí, anh lưu luyến ở da thịt của cô, không muốn buông tay, thậm chí phía dưới nhanh chóng nổi lên phản ứng. Anh không phải là một người ham dục, thậm chí tự nhận là tự chủ rất tốt. Ở vị trí này, anh đã gặp rất nhiều hạng người, gần như từng quen biết tất cả, như là tính đặc thù của xã giao, mặc dù không thích nhưng vẫn phải đi không ít, chưa từng cự tuyệt. An Nhiên chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, sau đó bên tay như có gió thổi qua, nhưng cô nhớ rõ đang ở trong phòng sao lại có gió. Ý thức được điều này, An Nhiên bất thình lình mở mắt ra, thì ra không biết từ lúc nào, cô đã bị ôm lên trên giường, lúc này Tô Dịch Thừa đang chăm chú và dịu dàng nhìn cô, chẳng qua là ánh mắt của anh hơi kỳ lạ, như là có ngọn lửa đang bùng cháy, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, sau đó vào lúc An Nhiên còn chưa lấy lại tinh thần đột nhiên cúi đầu phủ lên môi cô, lần này còn nhiệt tình hơn vừa rồi, anh hôn rất vội vàng, không dịu dàng như trước, giống như muốn cấp tốc tìm tòi, tay cũng nhanh chóng tìm tòi vào áo lót của cô, đặt lên gò núi của cô, cảm giác khác thường này An Nhiên chưa từng trải qua, đột nhiên ngẩng ra, cả người giật mình một cái, cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra mà mạnh mẽ đẩy ra Tô Dịch Thừa. Dưới chân mất thăng bằng, Tô Dịch Thừa thẳng tắp ngã xuống mặt đất. An Nhiên cuống quýt ngồi dậy, hơi hoảng sợ nắm chặt quần áo mình, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm anh, hít thở cũng không biết là vì hồi hộp hay sợ hãi mà mạnh mẽ thở dốc. Một cú ngã đau này khiến Tô Dịch Thừa thanh tỉnh, tia tình dục trong mắt từ từ tan đi, lý trí một lần nữa trở về, ngay cả chính mình cũng thấy có chút khó tin, bật cười lắc đầu, đã nhiều năm qua chưa từng xúc động như vậy rồi. An Nhiên nhìn anh, trong lòng có chút áy náy nhưng không hối hận. Áy náy là vì dù sao anh cũng là chồng cô, hoàn ái cũng là bình thường, nhưng mà tình huống của bọn họ có chút đặc biệt, thoáng chốc cô còn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Thật xin lỗi, để lại câu xin lỗi, An Nhiên đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Vừa rồi suýt nữa thì nổ súng, nếu còn không đi thì quá lúng túng rồi. Tô Dịch Thừa đứng dậy kéo lấy tay cô vào lúc cô đi qua anh, nắm thật chặt hỏi. Đi đâu, ngoặc kép, tôi đi về trước. An Nhiên không quay đầu lại có chút lúng túng nói. Hôm nay vốn định tìm anh nói chuyện về cuộc sống sau này một chút mà không nghĩ tới mọi chuyện lại biến thành như vậy. Tô Dịch Thừa khẽ thở dài, trong nháy mắt ôm lấy An Nhiên từ phía sau, An Nhiên đột nhiên cứng đờ, vùng vẫy muốn trốn khỏi cái ôm của anh. Đừng động, Tô Dịch Thừa ôm cô chặt hơn, thật thể hai người kề sát nhau, thậm chí An Nhiên có thể cảm giác được phần hông cứng rắn kia, làm cô sợ đến nỗi thoáng chốc dừng lại tất cả các động tác, ngay cả hô hấp cũng quên mất. Tô Dịch Thừa xít sao ôm cô, để đầu vào bả vai cô chịu đựng có phần đau đớn, kề sát vào tai cô, nói. Dọa đến em rồi, ngoặc kép, An Nhiên không dám thở mạnh, không nói gì, lắc đầu, lại gật đầu, cô thực sự bị dọa, bây giờ cô hoàn toàn không biết làm sao rồi. Tô Dịch Thừa buồn cười ôm cô như vậy một, góc truyện audio.com, lúc lâu, mới nói bên tai cô, thật xin lỗi, đã dọa em rồi, ngoặc kép, An Nhiên cũng không nói gì, thân thể vẫn hơi cứng ngắc để mặc anh ôm. Tô Dịch Thừa thở dài, thả cô ra, vỗ vào thân thể cứng ngắc của cô, nhìn cô gọi. An Nhiên, ngoặc kép, lúc này An Nhiên như mới lấy lại tinh thần, tránh khỏi ánh mắt anh, vội nói. Tôi vẫn là về trước, nói xong đã muốn đi. Ở lại, Tô Dịch Thừa cũng không buông tay. Tôi, An Nhiên nhìn anh, trong lòng hơi luống cuống, hốc mắt phiếm hồng. Tô Dịch Thừa tôi còn chưa chuẩn bị tốt. Ngoặc kép, đáy lòng Tô Dịch Thừa không khỏi cười khổ, xem ra đạo đức tu dưỡng lâu như vậy đã tan biến trong khoảnh khắc, sợ là trong lòng cô từ nay về sau, anh chính là một kẻ siêu cấp háo sắc rồi. Anh biết, Tô Dịch Thừa cố gắng thay đổi hình tượng của bản thân trong lòng cô. Thế, vậy anh còn... An Nhiên thật sự có phần luống cuống rồi, đỏ mắt nhìn anh, nguyên tưởng là anh là chính nhân quân tử, không ngờ thì ra là quạ đen giữa ban ngày, đàn ông không có ai không háo sắc. Tô Dịch Thừa bật cười, ôm cô vào ngực dù cô dãy dụa cũng không buông, nói bên tai cô. Ở lại, anh đảm bảo sẽ không như vậy với em nữa. Thật sự, ngoặc kép, không cần, tôi muốn về nhà. An Nhiên nói, thanh âm nghẹn ngào, nơi này chính là nhà em. Tô Dịch Thừa nói, tôi, An Nhiên cứng họng, rồi nhanh chóng mở miệng. Vậy tôi muốn về nhà mẹ đẻ, ngoặc kép, không được, cha mẹ vợ sẽ lo lắng, anh vừa nói em không về tối nay rồi, bây giờ đột nhiên em lại trở về, sợ là hai ông bà sẽ phải lo lắng. Tô Dịch Thừa nói rất hợp tình hợp lý, An Nhiên không nói gì, chẳng qua chỉ đỏ mắt nhìn chằm chằm anh. Tô Dịch Thừa có chút mệt mỏi, thở dài, nói. An Nhiên, ở lại được không? Anh vừa ngồi trên xe 6 tiếng đồng hồ trở về, thật sự là có phần kiệt sức, không còn sức lực đưa em đi về. Ngoặc kép, An Nhiên nhìn anh, nhìn ra trạng thái mệt mỏi của anh, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, khẽ nói. Tôi tự mình đi về. Tô Dịch Thừa không nói gì, chỉ nhìn cô. Hai người cứ đứng im lặng một hồi lâu như vậy, An Nhiên thua trận trước hỏi. Anh có phòng khác không? Ngoặc kép, có thư phòng, Tô Dịch Thừa nói. Vậy tôi đi. An Nhiên muốn nói gì, lại bị Tô Dịch Thừa ngắt lời. Anh đi thư phòng, nếu em mệt rồi thì đi tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi đi, quần áo trong tủ quần áo, nhưng mà anh không có đồ ngủ của con gái, chỉ có thể làm ủy khuất em mặc áo phông hoặc áo sơ mi của anh. Tô Dịch Thừa nói. An Nhiên nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng mới gật đầu. Tô Dịch Thừa gật đầu, cũng không nói gì nữa, xoay người đi thẳng ra khỏi căn phòng. Cách chương.